Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhau. Nhĩ Thụy à, có phải anh đã có người mình thích hay không? Thì Thục Viện thử hỏi. Cô đã nghe từ Nhĩ Kiêm nói, nếu như muốn anh nối lại tình duyên lúc trước, thì cô gái này chính là trở ngại lớn nhất. Anh không có phủ nhận nhìn cô rồi từ từ gật đầu. Không sai, anh đã có đối tượng qua lại rồi. Vậy thì hôm nào giới thiệu cho em biết nha. Em nghĩ chúng ta vẫn là bạn bè chứ. Cô một mực chân thành nói. Ừ, anh gật đầu chấp thuận. Thì Thục Viện bắt đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện tại xây dựng Đạo Dương. Cô xuống tay từ người bên cạnh của Cam Nhĩ Thủy, thường xuyên đưa thư cho thư ký Hồng một món quà tặng nhỏ để lung lạc cô ta, lợi dụng cô ấy tới nắm hành tung của Cam Nhĩ Thủy. Nhận lấy một đôi hoa tai tinh xảo cô đưa, mặt của thư ký Hồng hớn hở. Nghe nói trước kia thì tiểu thư cùng với chủ tịch chúng tôi là người yêu của nhau sao? Đúng vậy, chỉ là đó cũng là chuyện đã qua, bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bè. Mà đúng rồi thư ký Hồng à, cô có biết gần đây Nhĩ Thủy hay có thường xuyên cùng với vị tiểu thư nào khá thân thiết hay không? Ôi, thư tiểu thư à, cô không nghe nói gì sao? Nghe nói cái gì chứ? Thần kinh nhạy cảm của cô lập tức bị khơi dậy. Chính là chuyện chủ tịch đang qua lại với Chu trợ lý đó. Bọn họ đang qua lại với nhau, đây là thật sao? Đôi mày thanh tú của Thi Thục Viện nhẹ trao lại. Tôi thấy cũng 9 phần 10 rồi nha. Mỗi lần vừa đến thời gian nghỉ buổi trưa, trợ lý Chu cũng sẽ đến phòng của chủ tịch, chỉ biết ở lại một tiếng. Nghe nói hình như bọn họ còn ăn cơm ở với nhau trong đó, hơn nữa còn là cơm hộp mà tự tay chủ tịch làm ra nha. Cô nghe xong thì nhìn chăm chú suy nghĩ giây lát. Có lẽ chắc là bọn họ thảo luận công việc thì sao? Thư ký Hồng nghe xong thì cười nói. Nào có người nào, mỗi ngày đều chọn thời gian nghỉ buổi trưa ăn cơm mà thảo luận công việc chứ. Vậy thì bọn họ đã ăn cơm trưa cùng với nhau bao lâu rồi? Giống như gần như 2-3 tháng nha. Là như vậy sao? Thì Thục Viện mở túi sách cu xì ra, lấy ra một xấp phiếu ưu đãi rồi nhét vào trong tay của thư ký Hồng. Ở bên này tôi có một ít phiếu mua đãi của công ty Bách Hóa, cô cầm lấy mà dùng đi. À, cái này làm sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Quan sát xấp phiếu ưu đãi này, nói ít thì cũng hết mấy vạn. Thư ký Hồng hạ gọng kính, ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Thì Thục Viện nói xong thì lại mỉm cười. Loại phiếu ưu đãi này tôi còn rất nhiều, cô cứ nhận đi, không cần phải khách sáo với tôi đâu. Vậy thì tôi cảm ơn nha. Thư ký Hồng cười tít mắt mà nhận lấy. Nếu cô ấy nói loại này cô ấy còn có nhiều, không nhận thì chính là ngu ngốc. Cuộc sống của người có tiền cùng những người bình dân trong họ quả thật là khác nhau. Vừa ra tay có thể lấy ra nhiều phiếu ưu đãi như vậy. Sau khi Thi Thục Viện cất bước rời đi, đột nhiên có người gõ đầu cô một cái. Nhìn cô cười đến tè tét như vậy, nói đi, lần này cô lại nhận phiếu ưu đãi từ Thi Thục Viện có chỗ nào tốt sao? Ngoái đầu nhìn lại thì phát hiện là Giang Giật Bình, thư ký Hồng thong thả ung dung cất đi phiếu ưu đãi. Tổng giám đốc à, anh đi bộ như thế nào lại giống mèo không có va ta tiếng động thế? Giang Giật Bình đánh xuống cái trán đầy đặn sáng bóng của cô rồi nhắc đi nhắc lại. Cái cô gái này, không nên thấy tiền là sáng mắt bán chủ tịch đi như vậy. Thư ký Hồng đã theo anh 2 năm, năng lực làm việc rất tốt nhưng cũng rất là tham tiền. Cho nên mới bởi vì Nhĩ Thủy giúp cô tăng thương thêm 1 vạn, lập tức mà phản bội, sẵn sàng góp sức dưới cờ của Nhĩ Thủy, chuyển sang làm thư ký cho anh ta. Cô không chấp nhận mà bĩu môi. Tôi chỉ là một dân thường nhỏ bé, làm sao có thể bán được đại thiếu gia của các anh chứ? Giang Giật Bình lên tiếng cảnh cáo cô. Cô cũng không nên có miệng mà không ngăn cản, không nên nói tất cả. Tổng giám đốc à, anh yên tâm đi. Cơ mật công ty tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Mặc dù cô rất tham tiền, nhưng còn có đạo đức nghề nghiệp. Sở chuyện nhận phạm pháp như vậy tuyệt đối cô sẽ không làm. Điểm này đương nhiên là tôi biết. Tôi nói là chuyện của Nhĩ Thụy đang qua lại với Chiêu Hy. Tại sao lại không thể nói chứ? Cô cũng vừa mới nói cho Thi Thục Viện biết rồi. Cô cho rằng Thi Thục Viện gần đây, tại sao phải thường xuyên đến tìm Nhĩ Thụy chứ? Nghe nói là bọn họ trước kia là người yêu, hiện tại biến thành bạn bè mà. Thật là ngu ngốc. Cô thật sự cho rằng là như vậy sao? Thì Thục Viện không có việc gì sẽ đến tìm Nhĩ Thụy, là hy vọng có thể cùng cậu ấy cương vỡ lại lành. Cô nói chuyện cậu ấy với Chu Chiêu Hy qua lại, với cá tính của Thi Thục Viện nhất định sẽ nổi phong ba đó. Thật là không nhìn ra cô ấy là loại người như vậy nha. Thật là thảm rồi, cô đã nỡ nói ra thì phải làm sao đây? Thấy sắc mặt của cô chột dạ, Giang Giật Bình cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ là cô đã nói rồi sao? À, cái đó... Cái đó cô ấy hỏi tôi, chủ tịch gần đây có qua lại thân thiết với ai không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net